Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt tiếp tục nói, giọng lạnh lùng, Lý Tam trộm đồ nhà ta. Ta đã đánh hắn một trận rồi còn cho hắn đốn củi để trả nợ, ta nghĩ cùng thôn thì nhẹ tay. Và kết quả tâm tốt đổi lấy cái gì? Tiền ra các người lại đến trộm rau của nhà ta. Trần Nguyệt quay ra nói lớn với đám đông, mọi người đều biết nhà ta sống nhờ bán rau. Ai đổi đồ thì ta đều không tính toán, còn cho thêm. Nhưng các người thì sao? Lại đi trộm để phá hoại con đường kiếm tiền của ta. Đây có phải là cái lý trời không? Nàng lập tức chỉ vào bà Tiền. Nếu bà muốn chết, cứ việc. Nhi tử bà đã vào tù rồi, đừng mong ra được. Bà Tiền nghe thế thì rít lên. Trần Thị, ngươi sao lại ác độc thế? Trần Nguyệt lạnh lùng đáp. Ta ác độc làm ác bằng bà. Loại người gì mà dám đến đây hăm dọa ta? Chất nhanh lên. Nhà bà sẽ thành căn nhà vô chủ, vừa vặn ta có thể mua lại nhà đấy với giá 10 văn. Căn nhà tồi tàn, không có ai thì chỉ có giá đó thôi. Bà Tiền nghe tới đây thì chợt khựng lại, định hăm dọa nhưng không ngờ Trần Nguyệt lại không hề sợ hãi. Ta thật sự sẽ treo cổ ở nhà ngươi. Tiền bà Tử hét lên, Trần Nguyệt thản nhiên phất tay. Cứ làm đi, bà Tiền cố gắng uy hiếp. Ngươi không sợ ta xê, hát, ế. Tê rồi sẽ biến thành lệ quỷ trả thù nhà ngươi sao? Trần Nguyệt bật cười, khi bà còn sống mà còn không làm gì được ta, bà nghĩ xê, hát, ế, tê rồi làm lệ quỷ thì sẽ mạnh hơn ta à? Bà có làm quỷ cũng không thắng nổi ta đâu. Bà Tiền bỗng nhiên cứng họng, cảm giác lời của Trần Nguyệt đúng một cách kỳ lạ. Lúc này, trưởng thôn Kiều Phong vội chạy tới, hô lớn. Thôi ngay, bà Tiền, bà làm cái gì vậy? Nhà bà còn cháu nhỏ. Nếu bà chết, bọn trẻ không có ai nuôi, chẳng phải là tự g, y, ế, xê cháu mình sao? Ông ấy tiếp tục, ta vừa đi ngang qua nhà bà, hai đứa nhỏ đang ở nhà khóc vì đói đấy. Đại tức phụ Tiền ra sắc mặt thay đổi, lo lắng nói. Nương, con phải về ngay, rồi nàng vội vàng chạy về nhà, lo cho hai đứa con. Còn nhị tức phụ, chưa có con cái, mắt nàng xoay chuyển tính toán. Biết rằng chẳng có lợi lộc gì nữa. Nương, con về giúp đại tẩu. Bà Tiền thấy cả hai nàng dâu đều không giúp mình, xung quanh cũng chẳng ai đứng ra, đành tức tối mà bỏ đi. Tuy nhiên, cái dây thừng vẫn còn treo lủng lẳng trước cổng nhà Kiều gia. Kiều Nhị bước tới, gỡ dây thừng xuống rồi ném ra xa, Trần Nguyệt thì hất tay đuổi đám người đang xem. Đi đi, còn đứng đó làm gì? Các người cũng muốn treo cổ ở cửa nhà ta à? Nghe thế, mọi người lập tức giải tán, nhưng ai nấy đều thầm nghĩ về sự dũng mãnh của Trần Nguyệt. Có kẻ còn lẩm bẩm, chậc, Trần thị này, đúng là không sợ gì cả, ngay cả quỷ cũng chẳng làm nàng sợ. Thật đáng sợ, nàng đúng là người đàn bà đanh đá. Một người thốt lên, người khác hạ giọng nhắc nhở. Nói nhỏ thôi, nếu sau này Kiều gia cần người làm mà không đến lượt nhà ngươi thì sao? Nhớ chuyện bà Trương đấy, chẳng biết bà ta làm sao mà đắc tội Trần thị. Vừa nãy Trần thị còn nhắc đến tên bà ấy. Nghe nhắc tới bà Trương, người vừa nói vội vàng im lặng, liếc quanh rồi hạ giọng. Cũng phải, bà Trương nổi tiếng miệng lưỡi chua ngoa, đắc tội Trần thị không có gì lạ. Người khác đồng tình, đúng thế, tốt nhất chúng ta nên tránh đắc tội với Trần thị, Kiều gia bây giờ không giống như trước nữa. Vài người trong đám đông cũng gật gù, phải rồi, cả bà Trương lẫn bà Tiền, tốt nhất là đừng qua lại với họ. Sau khi giải quyết mọi việc, Trần Nguyệt bước vào nhà, mọi người trong Kiều gia nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu A Sơ vẫn còn trong lòng Kiều Trần Thị, lập tức giơ tay gọi. Nương nương, Cách Trương.